Chương 333 làm Vương Tiểu Minh gặp phải Hải Phu Nhân 3. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, cả đạ sủ cả xạ hướng về phía đầy trời dai sọc cờ Tiểu Minh chụp một tấm ảnh chụp. Cả đạ sủ cả xạ đang muốn in ra lúc, động tác nhẹ một trận. A cả đạ sủ cả xạ lông mày nhíu lại, quay người nhìn về phía khía cạnh. Sơ vật đang theo hắn chậm chạp đi tới. Bên cạnh, còn đi theo một cái hắn vô cùng không muốn người nhìn thấy, cách đại kỳ. Em giả cờ sơ vật ngươi tìm đến ta có việc cả đạ sủ cả xạ làm bộ không nhìn thấy cách đại kỳ, nhàn nhạt vấn đạo. Cách đại kỳ đứng ở một bên cũng không mở miệng, trên mặt của hắn lại mang theo nụ cười thản nhiên. Cả đạ sủ cả xạ làm bộ không nhìn thấy hắn, cách đại kỳ lại thẳng tắp nhìn chằm chằm cả đạ sủ cả xạ. Cử động của hai người, vừa vặn là hoàn toàn tương phản. Cả đạ sủ cả xạ, ngươi thật không định xuất thủ. Mà là một mực ở nơi này xem kịch sở bật ánh mắt nhìn chằm chằm cả đạ sủ cả xạ, trầm giọng dò hỏi. Cha hỏi lúc, trong mắt của hắn thoáng qua một tia hung ác nham hiểm. Sở bật thế nhưng là biết, cả đạ sủ cả xạ một mực đang âm thầm điều tra lấy hắn. Những người khác điều tra hắn, sở bật căn bản cũng không mang còn sợ. Cả đạ sủ cả xạ khác biệt, gia hỏa này có thể tự do xuyên qua cùng tương lai. Sở bật mặt ngoài không quan tâm, nội tâm lại hết sức phẫn nộ. Nếu quả như thật bị hắn tra ra bí mật gì, đối với hắn kế hoạch tuyệt đối là ảnh hưởng to lớn. Vì hôm nay sắp đặt, hắn chuẩn bị rất nhiều năm. Làm sao lại cho phép kế hoạch của mình thất bại cứ việc tức giận hắn điều tra mình, lúc này lại không thể không đến tìm hắn. Chỉ cần sự tình lần này đi qua, hắn có rất nhiều cơ hội đối phó cả đạ sủ cả xạ sơ bất dị. Ở đây xem kịch không tốt sao cả đạ sủ cả xạ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng tại trên cả mạ giặt hồng nhạt một điểm. Sau một khắc, một tấm hình xuất hiện trong tay. Nhìn xem chính diện 10 phần vặn vẹo ảnh chụp, hắn lộ ra biểu tình hài lòng. Người cao y tên Na Y Sở Bật nghe được câu trả lời của hắn, không lời nào để nói. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người cách sĩ, chúng ta lần sau gặp lại. Cách đặc kỳ gặp Sở Bật rời đi, cười lúc nói chuyện, hắn xoay tròn mấy bên trong màu làm súng bắn nước. Đại kỳ, ta cũng không muốn cùng người gặp mặt. Cả đoạ xù ca xa trực tiếp từ chối hắn. Nghe được câu trả lời của hắn, Cách Đặc Kỳ cười càng thêm vui vẻ. Tiểu trấn quảng trường, nàng đứng tại chỗ, trong mắt mang theo tỉnh ngộ chi quang. Nếu là như vậy, hắn ngược lại là có thể lý giải tử thần tiến sĩ vì cái gì trước tiên đối phó cả đạ sủ cả xạ. Mà không phải phục sinh phía sau đi tìm hồng tạ kẻ sĩ cầm đầu chiêu hòa lao lưu vội vào nhóm. Tử thần tiến sĩ tại giai sọc cờ tổ chức địa vị rất cao, đồng thời hắn cũng có chút đặc thù. Tử thần tiến sĩ vốn là cái nhân loại, bản danh, y hề vạn tháp ngói nặc duy kỳ, là một cái siêu cấp thiên tài nhân loại. Hắn chỗ thời đại, thuộc về ngay lúc đó lần thứ hai lúc chiến đấu kỳ. Tử thần tiến sĩ muội muội ở thời kỳ đó tử vong. Vì phục sinh muội muội của mình, hắn một mực nghiên cứu làm cho người phục sinh cải tử hồi sinh khoa học kỹ thuật. Giai sọc cờ tổ chức thủ lĩnh sau khi biết, liền lợi dụng chỗ đột phá này đem hắn trở thành giai sọc cờ tổ chức nhân viên. Vì thế, cho hắn cùng địa ngục đại sứ đồng liệt chức vị. Tiến vào giai sọc cờ tổ chức phía sau, không phải là y lìa vạn tháp ngói nặc duy kỳ mà trở thành tử thần tiến sĩ. Có thể nói, phục sinh muội muội của mình đối với tử thần tiến sĩ tới nói là phi thường chuyện quan trọng. Bất cứ chuyện gì trong lòng hắn, cũng không sánh bằng muội muội của mình. Nhưng là bây giờ, cả đạ sủ cả xạ cầm đầu mọi người gì đỡ phá hủy giai sọc cờ cứ điểm lúc. Trong lúc vô tình hủy diệt muội muội của hắn di thể, cũng khó trách tử thần tiến sĩ phục sinh phía sau chuyện làm thứ nhất chính là tìm cả đạ sủ cả xạ báo thủ. Tử thần tiến sĩ, muội muội của ngươi đã triệt để chết. Đúng lúc này, sỏi ổ cả đạ âm thanh đống nhiên vang lên. Nàng đi đến nản bên cạnh, nhìn nhau tử thần tiến sĩ, đơn thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khó mà nói ra nghiêm túc. Tỷ tỷ kia di thể ta QNZ đã kiểm tra. Sỏi ổ cả đạ khi rất chân thành, thân thể nàng tất cả khí quan, sớm tại vài thập niên trước liền đã toàn bộ đều vĩnh cửu họ tử vong. Nếu không, lấy giai sóc cờ tổ chức ngay lúc đó năng lực hoàn toàn có thể đem sống lại. Ngươi làm hết thảy, chỉ bất quá đang dối gạt mình khinh người thôi. Sỏi ổ cả đạ lời nói trong nháy mắt nhường tử thần tiến sĩ sắc mặt tái nhợt, liền như là một cái sắc bén đến cực điểm truy thủ, đâm vào trái tim của hắn như thế. Nói bậy ngươi nói bậy già mua tử thần tiến sĩ, giống như kẻ điên giống giận. Nhân ra mới không có nói bậy nào. Sỏi ổ cả đạ tức giận nhìn hắn chằm chằm, cách làm của ngươi là đối em gái ngươi không tôn trọng. Còn có, em gái ngươi di thể ca ca ta bọn hắn cũng không có phá hủy. Tại giai sóc cờ cứ điểm bị phá hủy phía trước, liền bị chính các ngươi người làm hỏng. Tử thần tiến sĩ càng nghe sợ ổ cả đạ lời nói, sắc mặt thì càng tái nhợt. Sợi ổ cả đạ sau khi nói xong, hắn trầm mặc rất lâu. Sau đó, trên mặt lộ ra dữ tợn đến cực điểm nụ cười.